Chương 906, Huyền Châu thế giới. Chương 906, Huyền Châu thế giới tình huống như vậy trọn vẹn rằng có 6 canh giờ, tuy không dài, có thể mang đến ảnh hưởng lại phi thường lớn. Lục gia tu sĩ đã hưng phấn lại tự hào, để cho lục gia lực ngưng tụ càng mạnh. Mà những cái kia người khác họ tu sĩ cũng đúng lục gia càng thêm trung tâm, càng thêm có lòng trung thành. Bất quá những chuyện này, Lục Vũ là không biết, hắn cũng sẽ không đi chú ý lúc này tu vi của hắn đã đến quy chân cảnh đỉnh phong, đạt đến viên mãn cảnh giới, bước tiếp theo liền có thể trực tiếp đột phá đến thông thiên. Lấy hắn lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc tình huống, lại có thuần dương nguyên thần, muốn cưỡng ép đột phá, xác suất thành công chí ít có 7 thành. Bất quá mặc dù như thế, Lục Vũ còn không có đột phá. Thông thiên cảnh tất nhiên chi cảnh cái cuối cùng cảnh giới, cũng là đột phá đến thiên chi cảnh lúc trước trọng yếu nhất cảnh giới, là bậc thang, lại là cơ sơ. Lục Vũ hy vọng hắn có thể làm được hoàn mỹ nhất trạng thái đột phá, góp ít thành nhiều, nước chảy thành sông. Quan hệ này đến hắn tương lai con đường có thể đi thật xa, cho nên cho dù là có ngoại giới áp lực cường đại cùng uy hiếp, hắn cũng không có lựa chọn lập tức đột phá. Huống hồ, nếu là thật sự đến đập nồi dìm thuyền, bất đắc dĩ thời điểm, hắn cũng tùy thời có thể đột phá đến thông thiên cảnh, như vậy có lẽ còn có niềm vui ngoài ý muốn. Cho nên, Lục Vũ đang đột phá đến quy chân cảnh đại viên mãn, liền ngừng lại. Sau đó lại lần nhìn thú con thể nội thế giới mở ra. Thế giới mở ra cùng hình thành quá trình tự nhiên không phải là ngày một ngày hai là có thể hoàn thành. Tuy lúc trước hắn bởi vì đột phá, làm trễ mãi 3 ngày thời gian, thế nhưng thú con thể nội thế giới mở ra quá trình cũng không sai nhiều hay ít. May mà thế giới này mở ra cùng ngoại giới chân chính bổn nguyên vũ trụ mở ra cũng không nghĩ thông suốt, tuy quá trình không kém nhiều, có thể bên trong ẩn chứa đạo vận, hiện ra đại đạo ảo diệu, đi đều không thể so sánh nổi, tốc độ tự nhiên cũng nhanh không ít. Dựa theo Lục Vũ đoán chừng, thú con trong cơ thể thế giới này muốn hoàn toàn mở ra hoàn thành, như thế nào cũng phải mấy cái tháng, đoạn này thời gian có thể để cho hắn hảo hảo cảm thụ lĩnh hội một phen kia thế giới mở ra thì các loại lực lượng bản chất cùng ảo diệu. Như thế, lại qua hơn 3 tháng, thú con trong cơ thể thế giới mở ra rốt cục hoàn thành. Tại hoàn thành trong tích tắc, thú con thân thể trong chớp mắt hóa thành hư ảo, tiêu thất tại Lục Vũ trước mắt, mà lưu lại thì là một khỏa trạng thái trong suốt hắc sắc huyền châu, tại huyền châu bên trong mơ hồ có thể thấy thú con đang tại bên trong ngủ say. Loại trạng thái này Lục Vũ cũng là không có cách nào khác giải thích, 3 tháng này hắn lĩnh hội các loại đại đạo, có thể nói đạo hạnh phong đại, thực lực cũng trong lúc vô hình tăng vọt một mảng lớn. Có thể như cũ vô pháp giải thích, lúc này thú con rốt cuộc là một cái gì trạng thái. Bất quá này Huyền Châu cùng hắn như cũ 10 phần chặt chẽ, giống như luyện hóa vô số năm đồng dạng, dễ sai khiến, cùng bổn mạng pháp bảo đều trên lệnh phản phất. Vây tay một cái, đem Huyền Châu bắt được trong tay. Nay Huyền Châu khoảng chừng trưởng thành nửa cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, nắm trong tay lại có thể cảm giác được dị thường cứng rắn, lấy Lục Vũ hiện giờ tu vi thực lực, một chút toàn lực bóp hạ xuống, cũng không có cho Huyền Châu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, bởi vậy có thể thấy này Châu chắc chắn. Lục Vũ đoán chừng, nếu là đem này Châu lấy ra nện người, sợ là thiên chi cảnh đại năng cũng phải bị nện thành trọng thương. Bất quá này Huyền Châu chính là thế giới hoạch tâm hình thức ban đầu, Thiên Nguyên Bảo Châu, thần thú bệ ngạn hậu duệ thân thể 3 người kết hợp mà thành. Nó huyền diệu chỗ nhất là chỉ là chắc chắn có khả năng hình dung. Lục Vũ thần niệm thăm dò vào trong đó, đang muốn xem xét một chút này Huyền Châu đến cùng có cái gì huyền diệu thời điểm, lại bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cường đại lực hút đánh úp lại, trong chớp mắt liền đem hắn hút vào đến Huyền Châu bên trong. Đợi đến phục hồi tinh thần lại, thấy rõ cảnh tượng trước mắt, Lục Vũ lại nhịn không được hít một hơi linh khí. Này là Huyền Châu thế giới lúc này, ánh vào Lục Vũ tầm mắt, là một mảnh rộng lớn đến không có giới hạn hắc ám hư không. Toàn bộ trong hư không chỉ có tại phía trước không biết rất xa, có một khỏa thoạt nhìn chỉ có lớn chừng quả đấm tinh thần. Trừ đó ra, ngay tại không có bất kỳ một ngôi sao, thế nhưng không thể không nói, này hư không thật sự là quá quảng đại, lấy Lục Vũ thần niệm cảm ứng, tinh cầu kêu cự ly hắn ít nhất cũng có ngàn vạn km trở lên. Bất quá nơi này rốt cuộc là Huyền Châu thế giới, là tương đương với vốn tên là pháp bảo bị hắn hoàn toàn luyện hóa bảo vật, lúc này ý niệm trong đầu một chỗ. Trong chớp mắt đã biết vậy cũng tinh thần cự ly hắn đến cùng có nhiều xa, lại đã ngọn nguồn lớn đến bao nhiêu. Mà ở đã biết tin tức này, liền Lục Vũ như vậy một cái thường thấy vô số đại tình cảnh người cũng nhịn không được lần nữa chấn kinh rồi. 3.000 vạn dặm, mà cái tinh cầu kia đến cùng có bao nhiêu, Lục Vũ cũng không biết hình dung như thế nào, ít nhất tại 3.000 vạn dặm bên ngoài nhìn còn có thể nhìn ra được một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, nó liền có thể nghĩ, nó thể tích đến cùng có bao nhiêu. May mà nơi này là Lục Vũ địa bàn. Hắn thần niệm khẽ động, thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt liền rơi xuống vậy cũng tinh cầu phía trên. Lúc này viên tinh cầu này như cũ hiển lộ vô cùng hoang vu, thế nhưng tinh cầu bên ngoài đã có tầng khí quyển, có thể cho người bình thường hô hấp. Chỉ là để cho Lục Vũ nhíu mày chính là, tinh cầu này trên linh khí không thể nào dồi dào, nếu là ở nơi này tu luyện, sợ là hiệu quả không tốt. Hơn nữa hiện tại tinh cầu này phía trên thoạt nhìn thật sự là quá hoang vu, cái gì thực vật cũng không có, chùi lủi một mảnh. Đồng nhiên, trước mắt quang ảnh lóe lên, một đạo khéo léo thân ảnh xuất hiện ở trước người Lục Vũ. Lăng Phong Lục Vũ kinh hỉ kêu một tiếng, lúc này thú con bộ dáng như cũ cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng trong ánh mắt liền càng thêm linh động, lấy xuất hiện, liền trực tiếp bổ nhào vào Lục Vũ trong lòng, sau đó không quan tâm, vùng vẫy liền leo đến bờ vai Lục Vũ, nơi đó là nó dành riêng vị trí, điểm này hắn lúc nào cũng sẽ không quên. Lục Vũ cười đưa tay tại thú con trên người sờ lên, lúc này hắn mới cảm giác được, lúc trước cho thú con đặt tên thật sự có chút không dễ nghe, nhưng đã dùng hết thời gian dài như vậy, hiện tại cũng không nên lại sửa, tối đa về sau gọi hắn Tiểu Phong, hoặc là Tiểu Lăng trong đầu ý nghĩ này trong chớp mắt dạo qua một vòng, sau đó đã bị hắn dứt bỏ. Tiểu Gia Hỏa, xem ra biến hóa của ngươi còn không phải quá lớn, ngươi bây giờ đều có chút năng lực gì cao y tinh cầu này, cái không gian này là chuyện gì xảy ra? Lúc này thú con Lăng Phong linh tính phóng đại, so với lúc trước 6-7 tuổi bộ dáng mạnh hơn hiểu rõ không ít, tuy như cũ không thể trực tiếp mở miệng nói chuyện, thế nhưng thần niệm bên trong biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Chủ nhân, nơi này là tại thân thể ta trong mới mở trừ ra tới một cái độc lập thế giới. Viên tinh cầu này là thế giới này đản sinh đệ một khỏa tinh cầu, thế nhưng nơi này còn không có thái dương, ánh trăng, thiên đạo pháp tắc cùng đại đạo pháp tắc còn chưa đủ hoàn chỉnh, về sau còn muốn chủ nhân tới chậm rãi bổ sung đầy đủ. Là như thế này sao? Nhỏ như vậy ra hỏa ngươi bây giờ đều có năng lực gì? Lúc Lục Vũ vấn đạo cái này thời điểm, thú con mới thoáng có chút hưng phấn, mang theo vài phần kiêu ngạo mà nói, ta là thế giới này ngoại trừ chủ nhân ngoại tối cao người quản lý, thậm chí rất nhiều năng lực, chủ nhân đều muốn thông qua ta để hoàn thành. Ta có thể tương trợ chủ nhân chiến đấu, tương trợ chủ nhân quản lý thế giới này, thậm chí tương lai còn có thể tương trợ chủ nhân tu luyện. Lục Vũ cười gật đầu, mặc dù nhỏ thú biểu đạt cũng không phải đặc biệt rõ ràng, thế nhưng với tư cách là Huyền Châu thế giới này chủ nhân, hắn tại tiến nhập nơi này, liền trong chớp mắt lấy được thế giới này toàn bộ tin tức, mặc dù không có thời gian toàn bộ xem xét, bất quá cũng có thể đại khái biết này Huyền Châu thế giới còn có thu con đại khái tình huống. Này Huyền Châu thế giới không chỉ là một cái độc lập thế giới, đồng thời cũng là một kiện tiên thiên pháp bảo, đúng vậy, vật ấy tại đã trải qua thế giới đản sinh kia một quá trình, liền hóa hậu thiên vì tiên thiên. Chỉ là bởi vì hắn bản thân ẩn chứa thiên đạo pháp tắc cùng đại đạo pháp tắc còn chưa đủ hoàn thiện, cho nên vẹn vẹn đã trở thành tiên thiên pháp bảo, cự ly tiên thiên chí bảo còn rất xa cự ly, về phần hỗn độn linh bảo, hỗn độn chí bảo lại càng là kém cách xa vạn dặm. Tuy dựa theo Huyền Châu đản sinh quá trình, trở thành một kiện hỗn độn chí bảo cũng có thể là có khả năng. Thế nhưng là ai kêu luyện chế Huyền Châu tài liệu đẳng cấp không đủ, pháp tắc bổ sung đầy đủ nha. Huống hồ cho dù có đầy đủ tài liệu, lấy Lục Vũ bây giờ năng lực cũng luyện chế không đi ra, bởi vì vô luận là hỗn độn linh bảo hay là hỗn độn chí bảo, cũng không phải dựa vào luyện chế ra, đều là do trời địa đại đạo pháp tắc tự nhiên diễn sinh mà đến. Tuy bỏ lỡ cơ hội này có chút đáng tiếc, bất quá Lục Vũ cũng rất thỏa mãn. Hắn hiện tại bất quá là cái quy chân cảnh tu sĩ, thế nhưng trong tay liền có hai kiện tiên thiên linh bảo, đã đầy đủ nghịch tiên. Thậm chí còn có một cái ở vào tấn thăng đến tiên thiên linh bảo biên thuần dương pháp bảo, này với hắn mà nói đã đầy đủ. Nhiều hơn nữa hắn cũng chưa chắc dùng qua. Bất quá hắn lại muốn nghiên cứu một chút, này Huyền Châu rốt cuộc muốn như thế nào sử dụng mới có thể tối đại hóa phát huy ra huy lực. Hiện tại hắn lớn nhất ý nghĩ chính là muốn tìm một cái lực lượng tương đương địch nhân, tới thí nghiệm một chút, bảo vật này đến cùng có thể phát huy ra bao nhiêu huy lực. Chỉ là muốn tìm một cái có thể trắng trợn để cho hắn phát huy địch nhân. Bây giờ nhìn lại cũng không phải dễ dàng như vậy, rốt cuộc hắn bây giờ địch nhân hoặc là chính là thế lực lớn, hoặc là chính là thông thiên cảnh, vô luận loại nào, có cảm giác cũng không quá quan tâm phù hợp. A Lục Vũ có chút buồn rầu địa bật cười lớn, vô thú con đầu, liền tại đây khỏa hoang vu trên tinh cầu tùy ý đi dạo lên. Lần này hắn thực sự không phải là từng bước một đi du lãm, mà là triển khai thần niệm, thân hình lóe lên, mỗi lần di động đều là hơn 10 dặm. Tuy nơi này không có cái gì cây cối hoa cỏ, càng không có bất kỳ sinh linh, thế nhưng sông núi hình dạng mặt đất cũng đã hình thành, thoạt nhìn vô cùng phức tạp, nếu là tương lai chuẩn bị nhiều hơn một chút các loại cỏ cây hạt giống gieo xuống, nơi này chưa hẳn không có thể trở thành một cái mỹ lệ địa phương, thậm chí có nhiều chỗ còn có thể hình thành vô cùng mỹ lệ cảnh quan. Đối với cái này, Lục Vũ cảm giác tương đối hài lòng, khá tốt tại đem Thiên Nguyên Bảo Châu dung hòa lúc tiến vào, đem bên trong các loại bảo vật đều đem ra, bằng không hiện tại khẳng định không biết sẽ như thế nào nha. Nghĩ tới đây, Lục Vũ bắt đầu tiên thiên nguyên bảo châu bên trong bảo vật bắt đầu đồng dạng ra bên ngoài cầm. Cái gì linh quáng, linh lung cây ăn quả, xích huyết tử tâm đằng, trúc tía, ngọc dương quả thụ, ngọc thanh linh quả hạt giống, thiên la vân cây quế, âm dương hoa, long tiên thảo, thiên mục vân phong cây trà, ngưng chân linh thủy, thủy tinh thiên lam, còn có thái bạch tinh kim mạch khoáng, cùng với các loại cái khác linh dược hạt giống, các loại bảo vật nhiều vô số kể. Đáng tiếc nguyên bản tại Thiên Nguyên Động Thiên bên trong bố trí các loại kỳ nghệ kiến trúc lại vì vậy mà biến mất không thấy, điểm này để cho Lục Vũ có chút đau lòng, liền nguyên bản khí linh Nguyên Châu cũng đã biến mất, đồng dạng để cho hắn có chút buồn vô cớ như mất.